Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, mua bán, sư phụ, như thế nào đây, trưởng môn cùng tông môn làm sao trưởng lão nói, chứng kiến Lâm Lạc từ trưởng môn nghị sự đại điện đi ra. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam vội vàng chạy tới, ai, con có thể nói như thế nào, bất kể như thế nào đều được trước đem Ninh Hinh tìm được. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hiện tại, Ninh Hinh có lẽ không có chuyện gì. Như vậy, các ngươi đi tới chỉnh đốn một chút, đợi lát nữa cùng ta cùng đi chuyến Dật Dương Thành, nhìn có thể không thể nghe ngóng ra cái gì. Lâm Lạc có chút mặt mày ủ rũ nói, tốt lắm, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Nói qua Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam liền phân biệt hướng phía Vân Hải Phong cùng Linh Phù. Phong bay đi. Chứng kiến hai người sau khi rời đi, Lâm Lạc mới nghiêm túc hướng phía bát đại ngọn núi chính một trong Vân Vũ Phong bay đi. Trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước Thanh Mộc Đạo Quân trước khi phi thăng tìm hắn hình ảnh. Lâm Lạc, cái này ngươi cầm lấy. Thanh Mộc Đạo Quân đem một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Lạc. Đạo Quân, ngươi như thế nào đem tiến vào Vân Vũ Phong lệnh bài đưa cho ta? Ngoặc kép, vì với phòng ngừa vạn nhất. Ta trước đó không lâu suy tính ra, Ninh Hinh mạng trong có một lớn kiếp, sợ là sẽ phải nguy hiểm tính mạng. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh đã là nguyên anh tu sĩ. Có lẽ, Lâm Lạc kinh hô, con đường tu luyện vốn thì cứ như vậy biến đổi thất thường. Chính là hóa thần tu sĩ cũng có vẫn lạc khả năng. Càng đừng đề cập nguyên anh tu sĩ, nếu ta sau khi phi thăng. Ninh Hinh thật sự gặp không có thể giải quyết nguy cơ. Ngươi sẽ cầm đây tấm lệnh bài đi tới Vân Vũ Phong tìm Hành Nghệ Đạo Quân. Đến lúc đó hắn sẽ hết sức trợ giúp Ninh Hinh. Không nghĩ tới Đạo Quân lo lắng sự tình. Nhanh như vậy liền đã xảy ra. Bây giờ nhất định không thể để cho tông môn khác thế gia người tìm được trước Ninh Hinh. Bằng không thì Ninh Hinh cấu kết ma tu việc này chỉ sợ thật sự sẽ ngồi thực rồi. Những cái kia dụng tâm kín đáo người lớn như thế bất chấp mọi thứ rào rạt khắp nơi tuyên dương Ninh. Hình cấu kết ma tu, sau lưng nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cũng rút cuộc là ai tại trăm phương ngàn kế vu hãm Ninh Hinh đây. Đây Lâm Lạc trưởng lão bay đi phương hướng hình như là Vân Vũ Phong vị trí A. Hàn Thành Đào, Hàn Thành Dũng cùng Mục Ninh Nguyệt. Mục Ninh Hạo chậm rãi từ một góc rẽ đi ra. Hắn không phải là đi tìm Hành Nghệ Đạo Quân đi. Ngoặc kép, vậy hắn khả năng muốn một chuyến tay không rồi. Hành Nghệ Đạo Quân mấy năm trước rèn luyện trở về liền trực tiếp bế quan. Hàn Thành Đào vừa cười vừa nói. Các ngươi nói lần này Mục Ninh Hinh có phải hay không chạy trời không khỏi nắng rồi hả? Hàn Thành Dũng có chút nhìn có chút hả hê nói. Cấu kết ma tu. Việc này nếu như bị ngồi thực, Mục Ninh Hinh cần phải được Thiên Nhất Tông trục xuất tông môn đi. Hơn nữa nàng cũng đừng nghĩ tại trên thổ nhạc đại lục ngốc đi xuống. Ở đâu có đơn giản như vậy, các ngươi còn không có cảm giác được sao? Bây giờ rõ ràng là có người đều muốn đưa Mục Ninh Hinh vào chỗ chết. Hàn Thành Đào nhìn thoáng qua. Bên cạnh Mục Ninh Nguyệt, nhạt vừa cười vừa nói. Tuy rằng bên ngoài mọi người là vì tàn bạo tàn nhẫn ma tu tư đồ huyền dạ mà phẫn lên. Cũng các ngươi không cảm thấy bây giờ tất cả mũi nhọn lại trực tiếp chỉ hướng Mục Ninh Hinh sao? Ma tu thật là đáng giận, nhưng so với cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ giết hại chính đạo tu sĩ Mục Ninh Hinh không phải càng thêm làm cho người ta đáng hận sao? Vô luận là Cố gia tộc trưởng, Thiên Nhạc Tông Vô Vi chân quân bị hại. Vẫn Dật Dương Thành cái thôn kia bị hủy, mọi người phẫn nộ không phải ma tu thủ đoạn tàn nhẫn, mà là Mục Ninh Hinh tham dự, sau lưng chủ hoạch người rất cao minh. Ngoặc kép, Hàn Sư Huynh, ngươi làm sao lại nhất định là có người ở hãm hại Mục Ninh Hinh đây? Mục Ninh Hạo có chút không cao hứng nói, hừ, các ngươi có lẽ so với ta hiểu rõ hơn nàng đi. Hàn Thành Đào nhìn thoáng qua Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ. Nàng muốn là vì mẹ nàng giúp đỡ ma tu kia đấy. Mục Ninh Nguyệt nhìn Hàn Thành Đào hỏi. Ma tu, ai có thể xác định tư đồ huyền dạ chính là ma tu đấy? những sự tình này từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có người đang nói. Cũng lại không có bất kỳ người nào tận mắt nhìn đến qua ma tu kia. Ngoặc kép, ca, ta thế nào cảm thấy ngươi đây là ở vì Mục Ninh Hinh giải vây đây? Hàn Thành Dũng có chút hồ nghi hỏi, trước kia ca không phải vẫn đứng tại Ninh Nguyệt sư tỷ bên này sao? Không phải giải vây, Mục Ninh Hinh kết cục thế nào ta cũng không quan tâm. Ta chỉ là ở thăm dò sự thật chân tướng. Ngoặc kép, Thành Đào, có phải ngươi biết chút ít cái gì? Mục Ninh Nguyệt đột nhiên hỏi. Mục Ninh Hinh tính tình nàng rõ ràng. Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân sự tình nàng không dám cam đoan. Cũng giật Dương Thành ngoại ô thôn bị hủy sự tình. Tuyệt đối không thể nào là nàng là mân y. Không có, ta nói chỉ là của ta suy đoán ra. Hàn Thành Đào ánh mắt lóe lên, nhạt vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta cũng đi giật Dương Thành nhìn xem. Ngoặc kép, Mục Ninh Nguyệt nhẹ gật đầu, bây giờ Mục gia chính trực thời buổi rối loạn, nàng cũng có chút quan tâm mẫu thân Tạ Như Ý. Giật Dương Thành cửa thành, La Tĩnh Dịch Dung đã thành một người trung niên nữ tu. Đứng ở trong đám người, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào trên tường thành bố cáo. Trong nội tâm không nói ra được phẫn nộ, Mục gia người rõ ràng từ nào đó người khác như thế chửi bới Ninh Hinh. Ai, cũng không biết Mục Ninh Hinh cùng ma tu đến cùng ẩn núp tới nơi nào. Bây giờ tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều xuất động. Rõ ràng cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Ngoặc kép, ta xem bọn hắn sợ là chứng kiến sự tình bại lộ. Đã ly khai thổ nhạc đại lục cũng nói không chừng. Ngoặc kép, ai, Mục gia Mục Dương cũng thật là xui xẻo. Rõ ràng trên quán La Tĩnh đây thì một cái thủy tính dương hoa. Sao dâm loạn, nữ nhân, còn làm phiền hà nữ nhi của nàng Mục Ninh Hinh. Ta xem chưa chắc là liên lụy đi. Không phải nói có mẹ kia thì có con gái hắn sao? Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh người như vậy. Thật không xứng làm Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ. Ngoặc kép, La Tĩnh cố nén nộ khí. Rất nhanh rời đi, tại dọc đường một khu rừng nhỏ thời điểm. Được năm cái mặt mũi tràn đầy hung thần trung niên nam tu ngăn cả đường đi. Ca mấy cái chú ý ngươi đã lâu rồi. Ngươi thật giống như đối với trên tường thành bố cáo rất bất mãn. Ngươi chẳng lẽ biết Mục Ninh Hinh cùng ma tu? Hoặc là biết La Tĩnh con kỵ nữ kia? Một nam tu ý vị thâm trường nói, bất kể nàng có biết hay không đây, đây cùng huynh đệ chúng ta mấy cái lại không sao. Cái khác nam tu lớn tiếng nói, mau đưa trên người của ngươi túi chữ vật giao ra đây. Chúng ta còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Ngoặc kép, ám u ngũ sát, La Tĩnh nhìn đối diện năm người, ánh mắt lóe lên, ôi, a, người nữ tu này còn có chút nhãn lực, biết rõ đại danh của chúng ta. Vậy còn không chạy nhanh đem túi chữ vật giao ra đây? Ta đây có một số mua bán các ngươi có làm hay không? Ngoặc kép, cái gì, ta không nghe lầm chứ? Đại ca, lại có người muốn theo chúng ta buôn bán. Một nam tu khoa trương cười nói. Sau đó những người khác cũng không kiêng nể gì cả nở nụ cười. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, La Tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh vang lên. Thoáng chốc tình cảnh liền an tĩnh lại. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Một cái trong đó nam tu hữu chút ít cả lam nói. Ca mấy cái, đây là một cái dê béo a. Ngoặc kép, chúng ta đã đoạt ngươi. Cũng có thể được vậy bút linh thạch. Không cần phải cùng ngươi buôn bán đi. Trong 5 người đại ca có chút khinh thường nói. A, các ngươi không có bổn sự này. La Tĩnh mặt không đổi sắc nói. Lời này lại để cho ám u ngũ sát sắc mặt chìm xuống. 5 người nhìn nhau một cái, có thiếu kiên nhẫn đều muốn ra tay với La Tĩnh, bất quá lập tức được ngăn lại. Người muốn cùng chúng ta làm cái gì mua bán? Trong 5 người trầm mặc nhất tu sĩ mở miệng hỏi. Ám u ngũ sát để cho người xưng tán chính là của các ngươi tốc độ. Ta biết rõ các ngươi làm việc luôn luôn đều là trở lại vô ảnh đi tới vô tung. Ta nghĩ cho các ngươi đem một cái tin tức giải đi ra ngoài. Nói qua La Tĩnh liền đem một tờ giấy dùng linh lực truyền cho đối diện 5 người. Đây, 5 người nhìn trên tờ giấy nội dung về sau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thế nào, khoản này mua bán muốn tiếp sao? Ngoặc kép, xem ra ngươi quả nhiên biết Mục Ninh Hinh bọn họ, nói không chừng ngươi chính là bọn họ một cái trong đó. Lời này vừa nói ra, ám u ngũ sát đều đề phòng nhìn La Tĩnh. Mục Ninh Hinh đại danh bọn họ thế nhưng là nghe qua. Thanh Mộc Đạo Quân đồ đệ, luyện đan bày trận cao thủ, ngay cả Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân hai vị nguyên hậu tu sĩ đều chết ở trong tay của nàng rồi. Lão Tam, ngươi không có đoán sai đi, trong này cách Giật Dương thành gần như vậy, chắc có lẽ không là bọn hắn đi. Ngoặc kép, ngươi là La Tĩnh vẫn Mục Ninh Hinh hả? Lão Tam tiếp tục hỏi. Ta là ai có trọng yếu không? Liền nói ngươi đám có tiếp hay không đi. La Tĩnh lạnh nhạt nhìn đoán ra nàng thân phận nam tu. Nàng biết rõ hắn là đang thử dò xét chính mình. Lúc này nàng không thể có bất kỳ dị động. Ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Còn ngươi nữa cho tin tức của chúng ta có thật không vậy? Lão Tam nhìn trước mắt vẫn đang thập phần lạnh nhạt nữ tu. Trong nội tâm cầm không cho phép nàng đến cùng phải hay không La Tĩnh hoặc là Mục Ninh Hinh rồi. Bọn họ cứu ta, về phần tin tức này, ta muốn nói thật sự, đoán chừng các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bất quá các ngươi nếu là có hứng thú, có thể chính mình đi thăm dò. Ngoặc kép, ám u ngũ sát nhìn La Tĩnh, sau đó vây tại một chỗ thảo luận đứng lên, đại ca có muốn hay không tiếp? 100 vạn thượng phẩm linh thạch a. Ngoặc kép, lão Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, đây thân phận của nữ tu không đơn giản. Chúng ta muốn đánh nhau kiếp nàng mà nói. Đoán chừng thành công khả năng không lớn. Bất quá đây mua bán có thể tiếp. Bây giờ trong Giật Dương thành tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều có. Chỉ cần chúng ta đem sự tình làm được sạch sẽ, không ai sẽ biết là chúng ta làm. Ngoặc kép, tốt lắm, chúng ta liền tiếp cái này mua bán, lại để cho thổ nhạc đại lục lại náo nhiệt một ít. Ngoặc kép, hết chương.